Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 896, Đông Phương Thanh Hồng. Chí Viễn, chúng ta lại gặp mặt, mời xem nhất toàn bộ. Đông Phương Thanh Hồng mặt mang mỉm cười, Bắc Hoang vực đệ nhất mỹ nữ phong thái, đích thật là lệnh Lý Mục sáng mắt lên. Nhưng từ bên ngoài xinh đẹp trình độ mà nói, nàng hoàn toàn không kém Hoa Tưởng Dung, Bích Ngôn, Diệp Vô Ngân đám người. Nhưng khí chất, nhưng chênh lệch rất lớn, cùng công pháp tu luyện, cùng thực lực có liên quan, cũng cùng tâm tình có liên quan. Cái gọi là tướng do tâm sinh, không phải không có đạo lý. Lục Xuyên ở một bên, tức giận nhìn nữ nhân này, ở tâm của hắn. Cái này thiếu một chút sư đệ và toàn bộ Thiên Đạo Tông đều rơi vào vạn kiếp bất phục tình cảnh nữ. Nhân, quả thực ác độc như xà hạt. Lúc trước Lý sư đệ đối với nàng thật tốt a. Bất quá Lý Mục không phải Lý Chí Viễn, cũng không nóng nảy. Nói, ngươi không phải nói có chuyện quan trọng gì muốn nói sao? Nói đi, chuyện gì? Chí Viễn, chuyện lúc trước, ta rất xin lỗi. Ta cũng là bị buộc, hy vọng ngươi có thể lý giải ta. Đông Phương Thanh Hồng nói, một bộ rưng rưng muốn khóc dáng vẻ, điềm đạm đáng yêu, ta thấy mà yêu. Lý Mục Tâm cười cợt, nói, há, là ai buộc ngươi? Là Tứ Hải Thần Giáo Phùng Nhất Quán. Đông Phương Thanh Hồng điềm đạm đáng yêu nói, Chí Viễn ngươi cũng biết, Tứ Hải Thần Giáo thế lực khổng lồ. Bọn họ lấy Lãnh Nguyệt cung hạ mấy trăm đầu mạng người làm uy hiếp. Ta cũng là không có cách nào. Chí Viễn, ta đối với ngươi là có cảm tình. Nhiều năm như vậy, ta có yêu người, chỉ có ngươi một cái. Ngươi có thể tha thứ ta sao? Lục Xuyên ở bên cạnh nhịn nhiều lần, thiếu một chút chửi ầm lên. Đây coi như là lý do gì? Chuyện đến nước này, không cần biết ngươi là cái gì nguyên nhân. Hại Lý sư đệ, phải làm, đều là sám hối, mà không phải trong này nói ngày xưa cảm tình. Lý Mục nói, đã như vậy, ta tha thứ ngươi. Đông Phương Thanh Hồng nghe vậy, hơi run run, lập tức đại hỉ, con ngươi nơi sâu xa, càng lắm mơ hồ lộ ra một tia đắc ý. Đây mới là dự liệu chi sự tình mà, nói lấy mị lực của chính mình. Lý Chí Viễn lại tại sao có thể hận lên? Nam nhân, hết sức dễ đối phó. Sư đệ, ngươi, Lục Xuyên cuống lên. Lý Mục vung vung tay, nói, sư huynh, ngươi yên tâm, ta tự có tính toán. Hắn nhìn về phía Đông Phương Thanh Hồng, nói, nếu như đây là ngươi phải nói việc trọng yếu, cái kia hiện tại, ngươi có thể đi, chuyện lúc trước, khi nó là một giấc mộng. Theo gió mà đi đi, từ đây phía sau, không muốn lại ở trước mặt ta xuất hiện. Đây cũng không phải Lý Mục lòng dạ đàn bà, mà là ký ức chi. Lý Chí Viễn đối với Đông Phương Thanh Hồng, nhưng thật ra là dùng tình cực sâu. Dù cho là bị ám hại thành phế nhân, ở tiểu trúc phong xa suốt thời điểm, cũng không có quá hận Đông Phương Thanh Hồng. Cái này cũng là hắn dày vò không nguyện ý tiếp thu hiện thực. Cuối cùng tinh thần khô cạn mà chết một trong những nguyên nhân. Nếu Lý Chí Viễn không muốn báo thù phản bội Đông Phương Thanh Hồng, cái kia Lý Mục cũng quyết định mở một mặt. Cái gì? Chí Viễn, ngươi nói như vậy, có phải là còn ở hận ta? Đông Phương Thanh Hồng mặt vẻ mặt, tràn đầy bất ngờ cùng kinh ngạc. Nói, ta biết, ngươi ở nói lời vô ích, đúng không? Chúng ta còn có thể trở lại lúc ban đầu. Tất cả kiếp nạn đều đi qua. Chúng ta tại sao không thể gương vỡ lại lành? Lý Mục nhìn trước mắt tấm này tuyệt thế gương mặt xinh đẹp, lòng có chút không nói gì. Nói, đi thôi, thừa dịp ta còn không muốn giết người. Bằng không, ngươi thật sự cho rằng ta không nỡ giết ngươi? Ngươi, Đông Phương Thanh Hồng ngây ngẩn cả người. Một lát, mới bực tức nói, Lý Chí Viễn, ngươi dĩ nhiên độc ác như vậy. Tại sao cấp không thể tha thứ ta một lần? cũng cho chính ngươi một cơ hội đây. Lẽ nào ngươi trong nội tâm cái gọi là tự tôn, quật cường của ngươi, tình cảm của chúng ta còn trọng yếu hơn sao? Hà, Lý Mục như là nhìn ngu ngốc một dạng nhìn nữ nhân này. Đây coi như là dị thế giới trà xanh ký nữ sao? Trước kia cái kia Lý Chí Viễn đã chết, Lý Mục một lời hai ý nghĩa. Nói, ngươi đi đi, không, ta không tin, ngươi nhất định còn yêu thích ta. Lý Chí Viễn, ngươi hôm nay đuổi ta đi, ngươi sẽ hối hận, ngươi, cút. Một tiếng chấn động uống, sóng âm như sấm, Đông Phương Thanh Hồng sắc mặt trắng bệch, nổi giận, đứng lên, nghiến răng nghiến lợi, cái kia khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt, bởi vì to lớn nhục nhã cùng phẫn nộ, mà có vẻ hơi vặn vẹo biến hình. Ngươi tốt tuyệt tình a, Lý Chí Viễn. Đông Phương Thanh Hồng hận hận nói, ta xin thề, ngươi sẽ hối hận. Nàng xoay người lảo đảo đi ra ngoài. Lý Mục đột nhiên nói, các loại, làm gì? Đông Phương Thanh Hồng trong lòng đột nhiên hiện lên một tia may mắn. Lý Mục nói, sau đó không muốn làm tiếp bất lợi cho Thiên Đạo Tông sự tình. Bằng không, đừng trách ta đao hạ vô tình. Ngươi, tốt. Hôm nay ngươi nói mỗi một câu nói, ta đều nhớ, vị này Lãnh Nguyệt cung Bạch Liên Thánh Nữ từng chữ từng câu đạo. Nói xong, xoay người nhanh chóng rời đi, Lý Mục tâm không hề sóng lớn, loại nữ nhân này, quá tự cho là, nhưng thật ra là kẻ đáng thương. Lục Xuyên ở một bên thở phào nhẹ nhõm, nói, Lý Sư Đệ, xem ra ngươi là thật suy nghĩ minh bạch. Ta vừa nãy thật sợ ngươi, sợ ta lòng dạ đàn bà, họa ở sắc đẹp, lại cùng nữ nhân này ôn chuyện cũ sao? Lý Mục cười cợt, nói, ta mới vừa nói không là lời tức giận. Trước kia cái kia Lý Chí Viễn đã chết, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ không lại gút mắc ở trong nhân thế tình tình yêu yêu. Tâm chỉ có võ đạo, chỉ có đao. Lục Xuyên choáng váng. Đoạn tình tuyệt yêu, đây rốt cuộc là tốt, còn không tốt, Thiên Đạo Phong Sơn hả? Đông Phương Thanh Hồng mang theo hai người thị nữ, sắc mặt giận dữ và xấu hổ, theo sơn đạo xuống núi, phía trước là lá rụng đầm, Thiên Đạo Sơn cây phù tang lá, thường thường bay xuống, bao trùm ở mặt nước, vì vậy mà được gọi tên, màu đỏ lá cây uyển như yên hà. Tô điểm ở màu xanh biếc mặt nước, cảnh sắc cực đẹp, một chiếc sơn son xe ngựa, lẳng lặng mà ngừng ở hồ nước một bên. Người kéo xe là một thớt bảo mã cùng hung thú tạp giao mà đến xích vân thú. Bốn cái móng phía dưới, phảng phất là hỏa diễm đang thiêu đốt, cực kỳ thần tuấn, có thể ngày được 5.000 bên trong, là hiếm thấy linh thú, bị giải khai dây cương. Ở rừng cây nhàn nhã địa ăn cỏ, nhìn thấy xe ngựa này, Đông Phương Thanh Hồng mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ. Sự tình làm thế nào rồi? Một cái thanh âm nhàn nhạt, từ xe ngựa truyền tới, Đông Phương Thanh Hồng không dám thất lễ. Vội vã trước, một mực cung kính nói, khởi bẩm đại nhân, Lý Chí Viễn hắn, đem ta đuổi hạ Thiên Đạo ngọn núi. Hắn như là biến thành người khác một dạng, trở nên hết sức xa lạ, đối với ta không có chút nào lưu luyến. Đại nhân thứ tội, như vậy a, thật chẳng lẽ như lời đồn đãi như vậy, dĩ nhiên sau khi phá rồi dựng lại, ngược lại là bị hắn nhân họa đắc phúc sao? Thùng xe thanh âm, mang theo một tia nhàn nhạt nghi hoặc, lúc trước thật cần phải nhổ cỏ tận gốc. Ai có thể nghĩ tới một cái bị đạp phải vũng bùn bên trong đi cá mặn, lại vẫn thật sự có thể vươn mình đây. Đông Phương Thanh Hồng nói, đại nhân, Lý Chí Viễn cho ta một loại cảm giác rất đáng sợ. Nếu như để hắn lại trưởng thành, sẽ trở nên hết sức khó đối phó. Nhất định phải sớm ngày động thủ, mới có thể tránh miễn hắn lớn mạnh, trở thành mối họa. Khà khà, chuyện như vậy. Còn nhờ ngươi dạy ta. Trong xe ngựa âm thanh, mang theo một loại cao cao ở chiêu tức, Đông Phương Thanh Hồng vội vàng nói, Nô tỳ không dám, ngươi làm hư hại nhiệm vụ, chuẩn bị kỹ càng tiếp bị trừng phạt sao? Trong xe ngựa âm thanh lại vang lên, Đông Phương Thanh Hồng sắc mặt đại biến, thân thể đều bắt đầu run rẩy, nói, này, đại nhân, ta, đại nhân thứ tội, khà khà, Bắc Hoang vực đệ nhất mỹ nữ a, lúc trước công tử chiêu nạp ngươi, là hy vọng ngươi sắc đẹp, có thể vì chúng ta làm một ít chuyện, đáng tiếc, nhiều năm như vậy, cho ngươi sai khiến nhiệm vụ, ngươi đều ra sức khước từ, không thể lấy thân thị nhân, cần ngươi làm gì? Trong xe ngựa trong thanh âm, từ từ toát ra một tia lạnh lẽo tàn khốc, Đông Phương Thanh Hồng sợ đến hoa dung thất sắc, cả người bắt đầu run rẩy. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, ai cũng không nghĩ đến, đường đường Bắc Hoang vực đệ nhất mỹ nữ, không biết bao nhiêu tuổi trẻ anh tuấn đổ xô tới mỹ nhân tuyệt thế. Thậm chí ngay cả mạng của mình đều điều khiển ở tay của người khác, căn bản là hắn nhân thủ quân cờ mà thôi. Mệnh, ngươi nên cảm tạ ngài, ban tặng như ngươi vậy một bộ túi da tốt, có giá trị lợi dụng, ta sẽ không giết ngươi. Thế nhưng, khà khà, trong xe ngựa âm thanh trở nên hung tàn, nói, chính mình cởi hết quần áo, bò vào đến, a, Đông Phương Thanh Hồng một hồi, sắc mặt nhợt nhạt, nếu như ngươi không muốn chết, bé ngoan nghe theo, cũng đã tuyên thệ gia nhập chúng ta, còn cất giữ ngươi cái kia đáng thương phàm nhân tự tôn cùng sỉ nhục tâm, làm sao có thể đủ vì là công tử hiệu lực? Hôm nay, ta triệt để phá hủy ngươi hết thảy xấu hổ cảm giác, để cho ngươi triệt để trầm luân, ngươi mới có thể chân chính quên đi tất cả, lợi dụng thân thể của ngươi, vì là công tử đi làm việc. Trong xe ngựa âm thanh phảng phất là tới từ ở cửu u địa ngục ác ma nguyền rủa. Đông Phương Thanh Hồng thân thể run rẩy lợi hại hơn, từ khi đem linh hồn bán cho ác ma, nàng làm xong như vậy chuẩn bị, thế nhưng thời khắc này thật sự đến, như cũ làm nàng cảm thấy to lớn kinh khủng cùng bi ai. Đây là một loại thân là nữ tính phát ra từ sâu trong linh hồn bài xích. Làm sao? Xe ngựa trong buồng xe thanh âm có một tia thiếu kiên nhẫn. Đông Phương Thanh Hồng thở dài một cái thật dài, nói, là đại nhân, nàng dùng chính mình cái kia đôi không biết mê đảo bao nhiêu người mỹ lệ hai tay run rẩy đi giải khai y phục của chính mình. Vào lúc này, một âm thanh khác vang lên, ta rất tốt, đến cùng là nguyên nhân gì để cho ngươi đồng ý cùng như vậy ma quỷ làm bạn? Một cái bạch y như ngọc, trích tiên, giống như bóng người, chậm rãi từ ngoài rừng cây đi tới, là ngươi? Đông Phương Thanh Hồng nháy mắt lâm vào to lớn khiếp sợ. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lý Chí Viễn lại vào lúc này xuất hiện. Lý Mục nhìn vị này Bắc Hoang vực đệ nhất mỹ nữ, lắc lắc đầu, nhưng tâm cũng không có gì đồng tình. Mỗi người con đường đều là mình chọn, gieo gió gặt bão mà thôi. Thực sự là một tên rác rưởi a, ngay cả mình bị theo dõi đều không biết. Trong xe ngựa âm thanh bình tĩnh mà lại lãnh đạm, nói, Đông Phương Thanh Hồng, xem ra ngươi và ta tưởng tượng còn muốn vô dụng. Đông Phương Thanh Hồng gương mặt lại cũng không có chút nào màu máu. Lý Mục chậm rãi hướng đi xe ngựa, không thấy được ánh sáng yêu ma quỷ quái, trốn ở trong cống ngầm doanh doanh cầu thả roi bò. Ta cuộc đời nhất hận chính là bọn ngươi loại này người, lăn ra đây đi, để cho ta tới nhìn ngươi đến cùng mọc ra một tấm dạng gì sắc mặt. Khà khà, ha ha ha khà, trong buồng xe truyền ra lạnh như băng tiếng cười, phảng phất là ác ma cười lớn. Lý Chí Viễn, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể lật trời hay sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục